I Love Story of Teen, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã khỏe hẳn, có thể đi học live rồi, nó vui lắm, giới lại sẵn tiện hôm nay vào chỉ tội cái tên cậu chủ hách dịch. Không thèm tới thăm nó luôn, nó bước vào lớp, một đám bạn chạy ra hỏi han. Nhất là lũ con dai, chấm, Thùy Anh, hôm trước mất có sao không? Thùy Anh, xin lỗi hôm qua hốc đến thăm. Một đứa khác nói, bồ sao rồi, khỏe hẳn chưa mà vội đi học thế này? Nó nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người, làm mấy đứa con dai suýt chết ngắt, chấm, cảm ơn mấy bồ tui đỡ hẳn rồi. Nói rồi nó đi xuống chỗ ngồi, nhỏ Lam đã chờ sẵn cười. Cười, tụi nó làm như là đón Trạng Nguyên về làng, như mình nè, vô tư như không có chuyện chi. Nhỏ Lam hết mặt lên, nó cười, vỗ lên vai con bạn cái. Chát, thôi đi ba, nếu hôm qua bồ không ngồi nói chuyện với mình cả buổi tối thì hôm nay có khi. Cảm động muốn khóc ấy chứ. Nhỏ Lam phẩy tay, chấm, xùy thôi đi, như chợt nhớ ra điều gì đó, con Lam chụp lấy tay nó. À mà hôm qua quên kể, với bồ, chuyện gì, nhỏ Lam giáo giác giòm oanh, chấm, hai hôm nay, không có bồ Thường Khánh cứ sao sao ý, hôm qua còn mém bục nhau với. Mạnh Khoa nữa, cái gì, nó la lên làm cả lớp, ai ai cũng phải ngoái nhìn, nó điều chỉnh lại vô lầm. Sao lại, thế, mình cũng hốc biết nữa, lúc đó mình đang ở dưới căng tin, lên lớp mới nghe tụi nó kể lại. Hình như là vì một đứa con gái nào đó, nó chắt lưỡi, quảng cáo, thế mà Mạnh Khoa không thèm nói cho tớ biết, nó hậm hực, mà con bé đó là ai nhỉ, làm cả hai côn boy nhà ta trao đảo ngả nghiêng. Nhỏ Lam nhún vai, chấm, dù là ai thì nó cũng hên thiệt, ba tiếng trống vang lên, vào học rồi, tất cả đã yên vị cả rồi mà sao Thường Khánh vẫn. Chưa vô, chẳng lẽ đó ẩn trước đờ si nó sẽ, chị tội, anh chàng sao, một ý nghĩ chợt lóe lên, Mạnh Khoa và Thường Khánh đánh nhau vì một người con gái ư, hôm qua, Mạnh Khoa lại. Nói với nó là Thường Khánh thích nó, chẳng lẽ, nó lắc đầu nghĩ thầm, làm sao có, chuyện đó được mình khéo tưởng tượng ô chắc tương lai làm nhà văn kế nghiệp. Gì ca, Rowling viết chuyện viễn tưởng thành công lắm đây. Nó phì cười, nhắc lại, làm sao có, thể có chuyện đó đờ si. Hôm đó, góc trái bảng xuất hiện dòng chữ, Âu Thường Khánh nghỉ, không phép, ra chơi, nhỏ Lam lên văn phòng làm một số việc, Mạnh Khoa kéo nó xuống căng tin. Nó, cười cười, khó hiểu, chấm, làm gì mà lôi tôi sình sạch thế này, Khoa nói vẻ bí hiểm, chấm, hỏi nhiều quá, cứ đi thì biết, nó đành ngậm miệng, xuống tới căng tin, Khoa kéo ghế, chấm, này ngồi đi, nó ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ tôi một chút, đừng đi đâu đấy, Khoa nháy mắt với nó. Rồi chạy biến, nó không kịp, nói gì, 30 giây sau, Mạnh Khoa xuất hiện trước mặt nó với một bó hồng. Khủng bố cười, tươi, mừng ngày cô khỏe lại, ánh mắt Mạnh Khoa lúc này thật lạ, rất là, trìu mến, nó không, hiểu gì cả phản xạ tự nhiên làm nó đưa tay ra nhận bó hồng, nói. Cảm ơn nhưng chuyện này là sao? Khoa kéo ghế ngồi cạnh nó, chấm, sao chăng gì, đờ si tặng hoa mà cũng hỏi a ca. Nhưng tại sao tự nhiên lại tặng hoa cho tôi? Nó nghệch mặt ra, mệt quá, tại cô đẹp được chưa? Mọi con mắt của lũ con gái ở căng tin ném cho nó cái nhìn ganh tị pha chút ngưỡng mộ. Nó phì cười, chợt nhớ ra một chuyện, nó hỏi. Chấm, à mà tôi nghe nói anh và Thường Khánh vừa bục nhau a ca. Sao không kể cho tôi? Sao tự, dừng lại oánh nhau thế, dành đồ chơi a ca, he he he. Nó cười nham nhở, Mạnh Khoa đanh mặt lại, nghiêm túc. Chấm, cô không biết tại sao tôi và hắn lại bục nhau á? Nó nhăn nhó, chấm, anh lạ nhỉ, không ai nói làm sao tôi biết tôi có phải thần thánh đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Khoa nhắm mắt lại, hít thở hắt tê sâu rồi thở ra, nói. Chúng tôi đánh nhau, vì cô đấy, vì tôi, nó ngỡ ngàng, đưa tay véo vào đùi mình một cái để biết rằng chuyện này không. Phải là mơ, nó cố cười, anh đừng đùa ác ý như thế chứ, tôi là người dễ tin lắm đấy, anh, làm sao mà tôi tin đó là sự thật thì. Nó không nói được nữa vì môi của Mạnh Khoa đã ịn lên miệng nó. Anh chàng vừa chồm tới và cướp đi nụ hôn thứ hai của nó trước mặt bàn dân thiên hạ. Sự ngỡ ngàng tăng lên gấp bội, mắt nó mở to hết sức có thể, nó lắp bắp. Anh làm gì thế? Khoa thản nhiên, chấm, để chứng minh lời tôi nói là thật. Anh, không kiềm soát được hành động, nó vứt bó hồng xuống rồi u chạy trong lòng. Ngổn ngang bao chuyện mà nó cũng không hiểu được, Mạnh Khoa không đuổi theo mà, chỉ ngồi đó nhìn nó cắm đầu chảy. Nó vục mặt xuống bàn cố gắng chấn tĩnh, mặc cho nhỏ Lam đang lay lay vai nó, lo lắng. Chấm, Thùy Anh, bồ làm sao vậy? Thùy Anh, đừng làm mình sợ mà Thùy Anh, mấy đứa trong lớp u lại bàn nó. mỗi lúc một đông, chợt ngoài cửa có tiếng nói của ai. Đó, chấm, mọi người tránh ra, quảng cáo, cách chương.